Chương 383, tức giận các cô gái đoạt lại chủ nhân kế hoạch, thứ 8 càng cầu đặt. Muốn diễn ác nhân liền muốn diễn đến cùng, nhất là ở người đẹp trước mặt. Đi hoa tiểu nói không có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói hai người các ngươi chính là gã đệ và cùng gỗ thật kéo lệ giáo huấn luyện sư đi. Thật đúng là mỹ nhân A Diệp mánh khuôn mặt đưa ngang một cái, hung thần ác sát đi lên phía trước một bước, biểu tình trương đắc có chút dữ tợn. Hắn rốt cuộc hiểu, hai cô nàng này dự định sử dụng mỹ nhân kế sắc dụ hắn, sau đó đánh bại hắn. Hai nữ nhân kia Diệp mánh cũng là liếc mắt nhận ra được. Ái chi nữ thần cồn cốt đi ạ, bình thản chi nữ thần đằng thi. Nói là nói nữ thần, dáng dấp cũng đẹp, nhưng cả mịt dở cùng mẹ ấy cũng không so với các nàng hai cái kém. Tủ cô cùng xỉn thì ạ càng so với các nàng hơn diễm cùng mị. Diệp mánh ở tâm lý nổ nước bọn, các người đối với ta sắp dụ, lao tử không lạ gì. Cồn cốt đi ạ cùng ăn thì tiếu dung hàn lãnh, trong con người đang dần dần ngưng tụ lại băng xương. Các nàng chưa từng có đáng ghét như vậy qua một cái nam nhân. Muội muội, không nên nương tay, chúng ta toàn lực thôi động mị 907-09 thuật, cũng không tin hắn không đúng chúng ta nghe lời giam giáp 2 tỷ muội tâm linh tương thông. Ản thị tâm linh truyền âm nói, ta đã không kịp đợi đưa hắn thiên đao vạn quả, thật đáng ghét nam nhân cuộn cột đi ạ lãnh đạm nói. Cái gọi là thiên nhiên mỹ thuật, lấy mùi thơm của cơ thể mê người, lấy khuôn mặt mê người, tiên thị mỹ hành đang lúc để khát phái rơi vào ôn nhu hương ảo giác, làm không biết mệt, không cách nào tự kiềm chế. Đi, hoa, nhỏ, nói vong ăn thị cùng cuộn cột đi ạ mỹ thuật đã rồi làm được thu phóng như thường. Các nàng nhìn quanh lưu chuyển đang lúc sóng điện ám phóng, thiên tiểu bách 90 mị. Diệp manh phảng phất giống như bị chạm điện thân thể chấn động, tựa hồ lâm vào huyễn cảnh lấy tiểu hắc cùng tiếu nguyệt dẫn đầu. Diệp manh các cô gái tổ đội theo dõi Diệp manh tiến nhập đại địa chi kiếm. Tòa thành thực sự quá lớn, lối rẽ đông đảo, các cô gái rất nhanh thì theo mất rồi. Bất quá may là lâu đài đại bộ phận lối rẽ cuối cùng là thông hướng đại điện, nhiều lần chắc trở phía dưới. Các cô gái thấy được đại điện trung ương Diệp Mánh. Chỉ là đại điện bầu không khí có chút vi diệu, các nàng mạ sở tình huống không đúng lắm. Hắn dĩ nhiên giống như người máy giống nhau lắc cung dung điệu tẩu cận đối diện hai nữ nhân bên người. Hai nữ nhân kia còn không ngừng nhìn trộm, phải nhiều quyến rũ là hơn quyến rũ, còn xảo. Cười thật là đẹp, đẹp. Con mắt phán hề, đơn giản là trần chuồng câu 900 dẫn á không thể nhẫn nhịn tiếu nguyện tỷ tỷ, bản công chúa không nhịn được. Hai cái xa lạ nữ nhân dám mê hoặc Master, ta muốn đi đập chết các nàng giòn đại đại khí được không nhẹ, theo mất rồi Master còn đang mê cung một dạng trong lâu đài tha một vòng lại một quay vo nở dê, của nàng trái tim nhỏ đã sớm khoái biệt phối he ít chùa nhỏ ép hoặc. Nàng lấy ra cục gạch liền muốn xông lên một người một cái đập choáng các nàng. Mộng huyễn chặt chẽ kéo nàng nói, văn văn phó đoàn trưởng đừng nóng nội, không muốn đánh rắn động cỏ, trước nghe một chút tiếu nguyệt tỉ tỉ. Tỷ giả nghỉ tạ tỷ tỷ và tiểu hắc tỷ tỷ ý kiến đi. Đúng vậy, xung động là ma quỷ, Diệp mánh Master còn đang trong tay các nàng đây, ngươi mạo muội tiến lên hội thương tổn đến Master. Vì tỷ nghỉ khuyên can, ba cái tiểu gia hỏa nhìn về phía tiếu nguyệt, tiểu hắc cùng tỷ giả nghỉ tạ. Chỉ thấy tiểu hắc vẻ mặt sắc khí, phía sau dĩ nhiên tản mát ra nồng nặc hắc khí, trong con ngươi đen nhánh phảng phất có vô số băng tuyết đang gầm thét. Hai nhân loại kia nữ nhân dám dùng mỹ thuật câu dẫn Master, bất khả tha thứ, không cho phép cướp đi ca ca ta muốn đem toàn bộ tòa thành nổ bay nồng nặc hắc khí trong nháy mắt liền muốn tăng vọt ra, tiểu hắc toàn thân lóe ra màu đen quang hoa, nàng là thật muốn biến thân. Ba cái tiểu gia hỏa sợ đến tóc mai dựng thẳng, nhất tiên sinh tức giận dần cũng sợ đến nhanh lên kéo lại tiểu hắc. Đi hoa tiểu nói vong tiểu hắc biến thân thành xạ đảo lù gì ạ phía sau thực lực thật là không phải đùa giỡn. Nói không chính xác một cái không khí bạo tạc toàn bộ ẻn đa hoặc cũng bị mất. Tiểu hắc tỷ, lãnh tĩnh, xung động là ma quỷ ba cái tiểu gia hỏa liều mạng kéo tiểu hắc. Thằng đến giòn cái khó lo cái không nói, tiểu hắc tỷ, dừng tay, nếu như mà sở biết chúng ta theo dõi hắn, hắn sẽ đáng ghét chúng ta. Những lời này thật là có hiệu quả, tiểu hắc bật người thu liễm hắc khí, trên mặt lộ ra tiểu cô nương bàng hoàng một dạng lo lắng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ được rồi? Giáo ẩn thật to là các nàng ở giữa thông minh nhất, cho nên Mộng Huyễn, Vĩ Tin Nhi, Tiểu Hắc, lúc này đều đem ánh mắt xin giúp đỡ bỏ vào trên người nàng, nàng bội cảm Alexander. Nàng cảm thấy Tiếu Nguyệt tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, kết quả là, nàng hướng Tiếu Nguyệt xin giúp đỡ, ai biết Tiếu Nguyệt lúc này vẻ mặt sương lạnh, tức giận đến vai run rẩy. Nam nhân phụ lòng, ngươi không phải đã sớm đối ta mị thuật miễn dịch ấy ư, làm sao ngay cả hai nhân loại gái xấu tam lưu mị thuật đều đỡ không nổi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không bằng các nàng nam nhân phụ lòng, trở lại cho ta, coi như ngươi chết, lao nương cũng sẽ đem ngươi từ phản chuyển thế giới kéo trở về. Tiếu tháng trong con ngươi thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, nàng muốn nổ tung, quả thực bị xạ đảo lù gì ạ còn khủng bố. Tiểu Hắc, Dạo Ẩn, Mộng Huyễn cùng vị tin nhỉ thoáng chốc lưng phát lạnh, không nghĩ tới bình thường nhất hiển thục Tiếu Nguyệt bạo phát là kinh khủng nhất. Tiểu Hắc vội va ôm lấy Tiếu Nguyệt, còn lại ba cái tiểu gia hỏa đem Tiếu Nguyệt sâu ngã xuống đất. Vung, ta muốn đi đem cái kia nam nhân phụ lòng kéo trở về. Tiếu Nguyệt còn đang dãy rủa, kích động vô cùng. Ai? Tỷ gia nhỉ tạ vương tiếng thở dài, đều an tĩnh lại, nghe ta. Lúc này, còn là tỷ gia nhỉ tạ trầm ổn nhất. Mơ hồ nhưng nàng mới là trong tỷ muội đại tỷ đầu, đây là ngầm thừa nhận. Mặc dù Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc thực lực đều mạnh hơn tỷ dạ nỉ tạ, nhưng tỷ dạ nỉ tạ theo Diệp Manh thời gian dài nhất, là trong đội ngũ hết thể tinh linh đại tỷ đầu, lời của nàng tương đương có trọng lượng. Các cô gái đưa ánh mắt tập trung đến đại tỷ đầu trên người. Hai nhân loại kia nữ nhân sẽ phóng thích cùng loại Tiếu Nguyệt một dạng thiên nhiên mỹ thuật, chúng ta chỉ cần để Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc ra sân, lợi dụng mỹ sắc đem chủ nhân cấp về không phải tốt sao? Luận khuôn mặt đẹp, các nàng cũng không bằng ngươi hai phân nửa. Luận mỹ thuật, chính là nhân loại tỷ thí thế nào được với nghìn năm cửu vị hai người các ngươi cùng tiến lên, nhất định có thể đem chủ nhân mê trở về. Tỷ giả nỉ tạ nói rằng, mọi người trong nháy mắt cảm thấy tỷ giả nỉ tạ nói cho cùng có đạo lý, Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc có thể sánh bằng cồn cột đi ạ cùng ăn thì nhiều dễ nhìn, nhất là Tiếu Nguyệt, thân là cửu vị yêu hồ, sâu mị chi tinh túy, còn không đem mạ sờ mê thần hồn điên đảo chết đi sống lại. Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc liếc nhau. Đốn thì mị 900 ý giả rào. Đi, cái này đi đem mạ sở câu dẫn trở về một. Chín cuồn cốt đi ạ cùng ăn thì toàn thân nhộn nhạo mị ý, tựa như lẳng lơ hồ ly tinh, tự cho là câu dẫn Diệp Manh thành công. Diệp Manh ngay cả tiếu tháng mị thuật đều sinh ra chống trả nhất định, há lại sẽ bị hai nàng này mị hoặc hắn lúc này chỉ là dùng lao chiến thuật. Hắn liền tóm lấy này hai cái nữ nhân ngốc vẫn cho là mình bị mị hoặc, liền buông lỏng cảnh giác xem nhẹ hắn. Sau đó nhân cơ hội tiếp cận, một lần hành động bắt được hắn tạm thời còn không dự định giết các nàng hai cái, hắn còn cần từ trong miệng các nàng moi ra một điểm tình báo. Có quá nhiều nghi vấn cần giải quyết, phải bắt lại hai người bọn họ khảo vấn đi ra. Nhưng vào lúc này, một khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm lạ lùng lần nữa bay tới. Thứ tám càng đến, còn có hai canh.